La Thần cánh tay phải lập tức vặn vẹo không gì sánh được khoa trương. Cẳng tay đã bị sinh sinh đạp vỡ. A, La Thần kêu thảm. Đây thật là quá đau. Mà càng thêm đâm tâm chính là xương cốt đều vỡ vụn. Vậy còn có thể nối lại sao? Coi như nối liền, còn có thể linh hoạt vận dụng sao? Coi như còn có thể dùng, lại còn luyện được võ sao? Phế nhân hai chữ, tại trong đầu của hắn vô hạn phóng đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.